Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên bản đây chỉ là vụ án hình sự bình thường. Nhưng đến tay hoàng thất lại trở thành sự kiện chính trị. Đế quốc quan viên tử đệ tranh giành tình nhân của công chúa, đánh nhau. Đây rốt cuộc là thiếu nhân tính hay thiếu đạo đức? Nhìn tiêu đề báo cáo, Võ Ất cảm thấy việc này xong rồi. Đổ tội cho những con em quan viên kia là tuyệt đối không có vấn đề. Tổng thể tình huống đúng là như vậy. Hai nhóm người tranh giành tình nhân của công chúa Võ Dạ Cơ, đánh nhau, trong đó con trai đại thần Lưu Kỳ chết. Công chúa Võ Dạ Cơ không hề ra tay, còn can ngăn. Nhưng hai bên không nương tay, dẫn đến bi kịch. Cuối cùng, báo cáo nhấn mạnh giáo dục con em quan viên, giáo dục ái quốc. Nhấn mạnh con em quan viên hiện nay quá hư hỏng, gây chuyện, tranh giành tình nhân. Hành động quá mức, không nên vì gia tộc có quyền thế mà làm vậy, nên học tập các thái tử, tu thân dưỡng tính. Võ Ấp nhìn tê cả da đầu, phần báo cáo này quả thực đủ cao. Lã Lạc, ngươi quả thật phi thường. Báo cáo phi thường như vậy cũng có thể viết ra. Làm sao? Viết như vậy không tốt sao? Tốt, quá tốt rồi. Làm sao có thể không tốt? Võ Ấp phấn khởi, báo cáo này có lý có lẽ, có thể giải quyết đám đại thần. Xử phạt thế nào là việc của hoàng thất và đại thần. Chỉ cần mâu thuẫn thoát khỏi bộ tra xét, thì coi như hoàn thành ý định của Võ Ấp. Những chuyện khác, mặc kệ. Tốt, Trương Triết, chuẩn bị đi, nộp lên. Là. Đế đô hoàng cung thâm cung, một lão giả gương mặt già nua đang soi gương. Da hắn tái nhợt, già nua, lại phơn phớt một màu đỏ bất thường. Tình trạng này khiến người ta liên tưởng đến truyền thuyết về ma cà rồng hay yêu quái ăn thịt người. Lão giả này thân phận đặc biệt, là tổ tông dòng dõi hoàng thất, sống qua biết bao nhiêu năm tháng, tồn tại xuyên suốt nhiều đời đế quốc. Có kẻ lợi dụng hắn, có kẻ xa lánh hắn, nhưng bất kể hành động ra sao, lão giả vẫn luôn thờ ơ, thuận theo dòng chảy hoàng tộc. Dù hắn có nhiều tật xấu, như thường xuyên gây ra những chuyện kinh khủng, khiến người mất tích, nhưng nhờ thực lực cường đại và thân phận tổ tông, mỗi đời hoàng đế đều không dám động đến hắn, ngược lại còn hết sức cung phụng. Hắn là tổ tông hoàng thất của đế quốc mới, nhưng còn có một thân phận khác, thứ chính sứ đồ, Lồi Lõm. Lúc này, Lồi Lõm đang cầm bản báo cáo điều tra do Lã Lạc soạn thảo. Bản báo cáo khiến hắn bất mãn. Không chết sao? Cơ hội tốt như vậy, Lã Lạc sao lại không ra tay? Một lực lượng mạnh như vậy không thể thu phục, thật đáng tiếc. Lồi Lõm bực bội ném báo cáo xuống. Người hầu quỳ dưới đất run lẩy bẩy, bởi vì những lời đồn về lão giả này không chỉ là lời đồn. Chỉ trong 3 tháng, đã có 4 người hầu bị thay thế, hắn là người thứ 5. Hắn còn trẻ, không muốn chết, nhưng không thể cự tuyệt mệnh lệnh hoàng thất, đành phải cắn răng tiếp tục hầu hạ. Lão tổ tông, còn có gì chỉ thị? Chỉ thị? Không có gì cả. Mỹ Kỳ an bài người này, thật sự không vừa ý ta chút nào. Nàng không hề nói cho Lã Lạc biết thân phận của ta. Để ta đi thăm dò hắn. Ta là loại tình huống gì, nàng hẳn phải rõ ràng chứ. Làm sao có thời gian và tinh lực để làm chuyện đó? Mỗi ngày nghĩ đến việc giết những hoàng tử hoàng nữ kia thôi cũng đã khiến ta kiệt sức rồi. Nữ nhân này, đúng là không yên tâm chút nào. Lồi Lõm lầm bầm, ngay cả phòng hộ cũng không sử dụng. Ngay cả người hầu nằm dưới đất cũng nghe rõ mồn một, càng nghe càng sợ hãi. Giết hoàng tử hoàng nữ, sao có thể nói ra một cách trắng trợn như thế? Ngươi rất sợ. Lồi Lõm đột ngột hỏi. Không không. Người hầu gần như sắp tè ra quần. Lồi Lõm dường như đã quen với phản ứng này. Ai, ngươi cũng khá tốt, ban đầu ta còn không nỡ giết ngươi. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, thâm cung hoàng cung lại thêm một xác chết không toàn vẹn. Vài ngày sau, tại phủ của tài vật đại thần. Tài vật đại thần Lưu Minh đang xem bản báo cáo tương tự. Kết quả điều tra khiến hắn vô cùng bất mãn. Lưu Minh, Kỳ Nhi chết rồi, ngươi định tính như vậy sao? Thê tử Lưu Minh, cũng là con cháu dòng dõi đại tộc, con độc nhất của họ chết đi, bà ta đương nhiên đau khổ tột cùng. Lưu Minh cau mày, không biết làm sao để giải thích với vợ. Bản báo cáo điều tra có phần kết luận khá hời hợt, nhưng cũng có vài dòng nhắc nhở mập mờ, nói rằng đại khái sự việc là như vậy. Nếu Lưu Minh không phục, có thể tự mình điều tra tiếp, nhưng phải công khai, không được dùng thủ đoạn quá mức, đây là một lời cảnh cáo. Nhưng Lưu Minh hiểu rõ, nếu không dùng thủ đoạn mạnh, căn bản không điều tra ra được gì. Ai? Lưu Minh thở dài đầy khổ não. Đến cùng có nên truy xét đến cùng hay không? Truy xét đến cùng có ý nghĩa gì không? Lưu Minh, ngươi nói đi. Con ngươi chết rồi, ngươi tuyệt hậu rồi, sao ngươi lại không nói gì? Những lời kích động khiến Lưu Minh cuối cùng cũng không nhịn được, tát vợ một cái. Cút đi, tiện nhân. Nếu không phải ngươi nuông chiều nó cũng không đến nỗi này. Vợ Lưu Minh sững sờ, không ngờ người chồng mà bà luôn yêu thương lại tát mình. Dù mặt đau nhói, nhưng thấy chồng nổi giận, bà cũng sợ. Nhưng Lưu Kỳ không phải người như vậy, lão công, anh biết mà. Kỳ Nhi tuy có chút ngang bướng, nhưng làm việc vẫn luôn có chừng mực, nó sẽ không làm chuyện cưỡng bức hoàng nữ như vậy. Chuyện này nhất định có nguyên nhân. Chính là Võ Dạ Cơ, ả đàn bà đó, ả có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Dù vợ có suy nghĩ thiên lệch, nhưng Lưu Minh phần nào đồng tình. Con trai ông tuy ngang bướng, nhưng về cơ bản cũng không đến nỗi tệ. Nó vừa thích chơi, vừa có năng lực. Đây cũng là lý do Lưu Minh hài lòng và không muốn sinh thêm con. Ngươi nói đúng, Kỳ Nhi tính tình có chút ngang bướng, nhưng làm việc vẫn có chừng mực. Nếu không có ảnh hưởng mạnh mẽ, nó sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu làm tốt, tương lai của nó vô hạn, hoàng nữ gì cũng không thiếu. Hoàng thất là loại người gì, ai cũng biết. Vậy nguyên nhân thực sự là gì? Lưu Minh cau mày, nghĩ đến Võ Dạ Cơ, nhưng ả ta hiện tại chưa có động tĩnh gì, bởi vì có kê ra bộ đế quốc và hoàng thất cảnh cáo. Nếu Võ Dạ Cơ không tiện động thủ, vậy thì phải đổi cách. Thập nhất hoàng tử, Võ Triết. Phủ đệ Võ Triết. Là thập nhất hoàng tử, Võ Triết sở hữu một đế chế kinh doanh khổng lồ. Năng lực của hắn có thể không phải mạnh nhất, nhưng về kinh doanh thì tuyệt đối có tài. Những năm qua, hắn liên minh cùng nhiều người, tạo nên một đế chế thương mại khổng lồ. Về tài nguyên, hắn là người không thiếu nhất. Hắn có thể hợp tác vui vẻ với Lưu Minh, chính là vì hắn có nguồn tài nguyên khổng lồ, điều mà nhiều hoàng tử khác không thể so sánh. Võ Triết từng có cơ hội tranh giành ngai vàng, vì muội muội hắn, Võ Hàn Đinh, có thiên phú cực cao trong tu luyện và chiến đấu. Hai người có quan hệ vô cùng tốt, gần như là một thể. Một văn một võ, họ có thể phát huy sức mạnh khổng lồ. Là anh em ruột, sự tin tưởng giữa họ lớn hơn nhiều so với những liên minh bình thường. Nhưng rất tiếc, Võ Hàn Đinh đã chết. Mất Võ Hàn Đinh, Võ Triết mất đi tuyến đường dùng võ lực điều tra. Hơn nữa, thuộc hạ của Võ Hàn Đinh hầu hết đều bị Võ Ấp thu nạp. Hắn vừa căm phẫn, vừa hận cả Võ Ấp. Hắn luôn để tâm đến việc điều tra cái chết của Võ Hàn Đinh, nhất định phải điều tra ra lã lạc. Nhưng lã lạc quá xảo quyệt, thực lực cũng mạnh, không cho Võ Triết cơ hội lợi dụng. Nhưng trong sự kiện quán rượu mấy ngày trước, Võ Triết cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, không phải đến từ người khác, mà từ người muội muội hiền lành, 51 hoàng nữ, Võ Dạ Cơ. Nữ nhân này che giấu đến cùng bao nhiêu? Ngày ấy, biến cố xảy ra trong cung, hắn cảm nhận được điều bất thường. Bởi vì, vào khoảnh khắc nào đó, ngay cả ý chí kiên định của hắn cũng dao động trước Võ Dạ Cơ. Đối với Võ Triết, đây là điều không tưởng, muội muội hắn chỉ có một, Võ Hàn Đinh đã khuất. Sau khi Võ Hàn Đinh qua đời, hắn không còn vướng bận gì về tình thân. Ngày đó, Võ Dạ Cơ có thể lay động hắn, lúc ấy hắn chưa để tâm, nhưng giờ nhớ lại, tuyệt đối có vấn đề. Năng lực của ả, có lẽ mang tính thôi miên, nếu không, không thể nào nhiều người cùng trúng kế như vậy. Ngay khi Võ Triết suy tư vấn đề này, bỗng phát hiện trong bóng tối căn phòng, không biết từ lúc nào đã thêm một bóng người. Ngươi đang suy nghĩ về chuyện Võ Dạ Cơ. Ngươi là ai? Ngươi sẽ không ngốc nghếch đến mức gọi thị vệ lúc này chứ? Quá chậm. Giọng đối phương rất nhẹ, nhưng Võ Triết nghe rõ mồn một. Nghe đối phương nhắc đến Võ Dạ Cơ, Võ Triết nhất thời không đoán được ý đồ của hắn. Sát thủ? Hình như không phải, nếu là sát thủ, hắn đã chết chắc rồi. Nhưng nếu không phải sát thủ, thì tìm hắn làm gì? Có lẽ trước kia hắn có tư bản tranh quyền, nhưng sau khi Võ Hàn Đinh mất, tư bản của hắn không nghi ngờ gì đã giảm đi nhiều. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Võ Triết sắc mặt âm trầm. Thập nhất điện hạ, chúng ta cộng tác lâu như vậy, người lại không nhận ra ta sao? Bóng đen cuối cùng bước ra, khi hắn hiện thân trước mặt Võ Triết, Võ Triết trợn mắt há hốc mồm. Lưu Minh. Trong ấn tượng của Võ Triết, đại thần Lưu Minh là người ôn hòa lễ độ. Hắn luôn ôn tồn hòa ái, không chút lộ vẻ nóng nảy. Hắn cũng chưa từng thể hiện thực lực trước mặt người khác. Có lời đồn Lưu Minh thời trẻ rất mạnh, nhưng đó là chuyện 20 năm trước. 20 năm không ra tay, thân thủ có phải đã reset hay không, ai biết được. Võ Triết điện hạ ban đêm khỏe mạnh. Lưu Minh nói vậy, nhưng trên khuôn mặt không chút ý cười, chỉ có băng lãnh. Ngay cả lúc này, Võ Triết cũng không cảm nhận được khí tức trên người đối phương. Nếu Lưu Minh muốn giết hắn, hắn thậm chí không kịp gọi hộ vệ. Lưu Minh đại nhân thực lực quả thật kinh người, người đã lừa bao nhiêu người rồi? Lừa gạt. Ta Lưu Minh chưa bao giờ nói mình yếu, cũng không nói 20 năm nay ta an nhàn. Tất cả chỉ là các ngươi phỏng đoán mà thôi. Nhưng nói về ẩn giấu, trong hoàng thất các ngươi, có mấy người còn giỏi hơn ta? Võ Triết nhíu mày, ngươi nói là Dạ Cơ. Xem ra lời ngươi vừa thì thầm là về nàng. Thế nào, cô muội này có cho ngươi cảm xúc đặc biệt nào không? Lưu Minh bất giác bước tới gần. Một cao thủ thực lực không rõ, lại đứng gần như vậy, khiến Võ Triết áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng hắn cũng không quá sợ hãi, dù Lưu Minh rất mạnh, Hắn hiện giờ rất tức giận, nhưng cơn giận này không thể đổ lên đầu mình. Hắn đến tìm mình, hẳn có mục đích khác. Ví dụ, Võ Dạ Cơ. Lưu Minh đại nhân cảm thấy, chuyện này là do người khác sắp đặt sao? Ngươi là người trong cuộc, ngươi nghĩ thế nào? Lưu Minh không trả lời, mà hỏi ngược lại. Võ Triết biết mình không nên cứng rắn trước một người nóng tính. Ngay cả Lưu Minh không giết hắn, trong hoàn cảnh mất con, Lưu Minh cũng có thể làm ra chuyện bất thường. Huống chi, Lưu Kỳ là con trai độc nhất của hắn. Dạ Cơ nha đầu này, nói thế nào nhỉ, đúng là người xinh đẹp, ai cũng thích. Nàng luôn yếu đuối, khiến người ta không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng trong cuộc thương lượng hôm qua, ta cảm thấy có điều bất thường. Bất thường? Đúng vậy, trạng thái của Dạ Cơ rất bất thường. Ta không biết nàng có thể ảnh hưởng lòng người hay không, nhưng ta có khoảnh khắc hối hận. Nói thật lòng, ta là người bạc tình. Quan hệ giữa ta và Võ Dạ Cơ càng không cần nói. Ta lại có cảm giác hối hận, điều này rất bất thường. Ngươi nói ngươi hối hận? Đúng vậy, ta chỉ có thể nói với Lưu Minh đại nhân như vậy, bởi vì ta không phải thám tử, cũng không có năng lực và thực lực để liên quan đến cuộc tranh đấu này. Lưu Kỳ chết, ta rất xin lỗi, ta cũng có trách nhiệm. Nhưng về chân tướng, ta thật sự không biết. Võ Triết nói xong, Lưu Minh gật đầu. Biết. Răng rắc. Võ Triết, ngươi làm gì? Khi Võ Triết tưởng Lưu Minh sắp đi, hắn đột nhiên tiến lên, để gãy một ngón tay của Võ Triết. Chỉ là chút tiền lãi thôi, ngươi hẳn không nói ra chứ. Đối mặt Lưu Minh bình tĩnh, Võ Triết lại nhẫn nhịn cơn giận. Bẻ gãy một ngón tay không sao, chỉ cần không mất nhiều thứ hơn, thì không sao. Xin cứ tự nhiên. Võ Triết dù tức giận, nhưng không dám làm gì Lưu Minh, cũng không dám uy hiếp hắn. Thực lực hắn không đủ mạnh, dù tiền bạc và tài nguyên nhiều, nhưng tài nguyên và thực lực không tương đương. Nhiều người muốn thấy hắn ngã xuống, nên Võ Triết không muốn cho họ cơ hội. Nếu ta tra rõ cái chết của Kỳ Nhi, sẽ đưa thập nhất hoàng tử một phần lễ vật. Lưu Minh để lại câu nói đó rồi rời đi. Lời hứa này nghe chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Võ Triết hiểu Lưu Minh chắc chắn sẽ làm. Triệt để từ bỏ thân phận và quyền lực đại thần sao? Dù có oan ức, chỉ một mình hắn, muốn chống lại quyền lực đế quốc là không thể. Võ Triết không tán đồng hành động của Lưu Minh, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ dũng khí của hắn. Hơn nữa, lời hứa cuối cùng có lẽ mang lại cho hắn lợi ích. Có chút mong chờ a. Dạ Cơ. Võ Dạ Cơ lúc này đang tu luyện trong nhà. Là hoàng nữ thứ 51, thân phận không cao. Dù có thị nữ, nhưng thị nữ này sớm bị Võ Dạ Cơ khống chế. Nên nàng tu luyện trong nhà, cơ bản không ai phát hiện. Nhưng khi nàng cảm nhận được thực lực có chút tiến bộ, một luồng ba động kỳ lạ xuất hiện bên cạnh nàng. Luồng ba động này. Võ Dạ Cơ hơi kỳ lạ, bình thường rất khó xuất hiện ba động. Trừ phi bị danh sách khác ảnh hưởng. Nhưng ưu thế của danh sách cấp S vẫn cho nàng cảm giác siêu phàm. Võ Dạ Cơ lẩm bẩm, có lẽ là ảo giác đi. Nàng nhìn quanh, chỉ thấy mình, không một bóng người. Dù nàng mở rộng phạm vi cảm giác, tăng cường độ nhận biết, vẫn không thu được bất cứ hồi âm nào. Không có phản hồi, khả năng lớn là không có người. Nhưng lời vừa thốt ra, cảnh giác trong lòng nàng đã dâng lên mãnh liệt. Thế gian này, ảo giác ít ỏi, trùng hợp càng hiếm hoi. Ngươi cho rằng là trùng hợp, rất có thể là người ta cố ý tạo ra, chuyên môn để ngươi thấy. Mang theo suy nghĩ ấy, Võ Dạ Cơ bắt đầu bức xạ chung quanh. Đột nhiên, một lưỡi đao đen như mực từ phía trước bổ tới. Loại tập kích chính diện này, ngoài việc chứng tỏ đối thủ tự tin vào thực lực mình, còn bởi nguyên nhân chênh lệch tin tức. Dù sao, mắt người nhìn thấy phía trước, nơi nhìn thấy được, cảm giác sẽ nhạy bén hơn. Võ Dạ Cơ bật dậy, chiếc váy ngủ mỏng manh bị lưỡi dao cứa rách. Lưỡi dao sắc bén suýt nữa xuyên qua eo nàng, hiểm ác vô cùng. Võ Dạ Cơ vừa lấy lại tinh thần, vừa cảm khái cảm giác của mình chính xác, vừa cảnh giác uy hiếp từ đối phương. Các hạ là ai? Dạ Cơ điện hạ thực lực quả thật kinh người a. Một mỹ nhân như ngài, chết ở nơi này, thật sự là đáng tiếc. Trong bóng tối, Lưu Minh vẫn giữ bình tĩnh. Trong lúc giao chiến, sức quyến rũ của Võ Dạ Cơ đối với hắn ảnh hưởng tối thiểu. Mặc dù vẫn có ảnh hưởng, nhưng ít nhất không ảnh hưởng đến cuộc chiến. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại, thậm chí giết chết Võ Dạ Cơ, mới có thể an toàn. Ngươi là Lưu Minh đại nhân. Võ Dạ Cơ tuy không quen Lưu Minh, nhưng nàng hiểu rõ hệ thống quan lại trong toàn bộ đế quốc. Nàng từng quan sát hình ảnh của nhiều đại thần, trong đó, hình bộ thượng thư Lưu Minh là người nàng quan sát nhiều nhất. Giọng nói hai người rất giống nhau, đây chính là lý do Võ Dạ Cơ nhận ra thân phận đối phương. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là thực lực Lưu Minh lại mạnh đến vậy. Một kích vừa rồi, ngay cả nàng cũng cảm thấy bị uy hiếp. Nghĩ không ra Dạ Cơ điện hạ ngày thường nhu nhược lại là cao thủ thất giai siêu quần bạc tụy. Lưu Minh đánh giá rất chuẩn xác. Chỉ có cao thủ siêu quần bạc tụy mới có thể trong tình huống không biết trước né tránh được một kích tiềm hành như vậy. Tránh né, né tránh, đây chính là thực lực Võ Dạ Cơ. ta cũng không ngờ, Lưu Minh đại nhân ngày thường ôn hòa lại là một thích khách thất giai mạnh mẽ như vậy. Ngươi giấu sâu quá đấy, Dạ Cơ điện hạ. Cũng vậy. Võ Dạ Cơ kéo váy, bắt đầu xoay quanh Lưu Minh. Một kiếp của Lưu Minh vừa rồi đã cho nàng biết thực lực đối phương. Tuy rất mạnh, nhưng chưa đến mức nàng không chống đỡ nổi. Nói cách khác, áp lực từ đối phương chưa bằng một nửa Lã Lạc. Võ Dạ Cơ vừa định thần, Lưu Minh đã đến trước mặt nàng. Vù vù. Lưỡi dao đen hoàn toàn hòa vào bóng tối, ngoài tiếng gió đao xé rách không khí, Võ Dạ Cơ không nghe thấy gì khác. Lưu Minh ra tay quá nhanh, bình thường thất giai đã trúng chiêu. Nhưng may Võ Dạ Cơ cũng nhanh như chớp, nên hai người mới có thể giao đấu trong không gian chật hẹp này. Lưỡi đao lóe lên lần nữa, Võ Dạ Cơ tìm được cơ hội phản kích tuyệt vời. Nàng đá một cú vào bụng Lưu Minh, lực va chạm và phản lực giúp nàng lập tức kéo dài khoảng cách. Thừa lúc này, Võ Dạ Cơ thở phào. Tuy Lưu Minh không mạnh bằng Lã Lạc, nhưng cuộc chiến này là liều mạng thật sự. Nguy hiểm còn hơn cả lúc chiến đấu với Lã Lạc. Ha ha. Trong bóng tối, Lưu Minh đột nhiên cười. Võ Dạ Cơ không hiểu hắn cười gì, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Ngươi cười gì? Cười ngươi sắp chết. Ta. Vĩnh viễn không? Võ Dạ Cơ đột ngột tăng tốc. Lúc này, nàng không né tránh nữa mà chủ động tấn công. Sau cuộc giao đấu vừa rồi, nàng đã nhìn ra thực lực đối phương, hai người ngang sức ngang tài. Cho nên, tấn công là phòng thủ tốt nhất. Khi Võ Dạ Cơ tiến đến gần, nàng xoay tay, một con chủy thủ xuất hiện. Đốt. Hai người giao đấu, một luồng khí bén nhọn khiến cả căn phòng nứt nẻ. Va chạm của hai cao thủ thất giai đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Dù hai người nén năng lượng vào căn phòng chật hẹp này cũng không được, một khi va chạm, nhất định sẽ gây ra tiếng động và phá hoại. Đinh đinh đinh. Lưỡi đao va chạm liên hồi, trong bóng tối, lửa chiếu sáng mặt hai người. Lưu Minh nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Võ Dạ Cơ, không khỏi cảm khái, không trách con mình lại sa vào lưới tình. Võ Dạ Cơ này quả là một tai họa. Người như vậy không nên là hoàng tử công chúa của đế quốc. Sức quyến rũ này, ngay cả bản thân hắn cũng khó chống cự, huống hồ những người bình thường, những siêu phàm giả cấp thấp. Chết đi. Lưu Minh đột nhiên bỏ phòng thủ, để Võ Dạ Cơ đâm dao vào ngực, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đâm xuyên đùi Võ Dạ Cơ. Võ Dạ Cơ hét lên, đau đớn do đùi bị đâm xuyên khiến nàng nhe răng trợn mắt. Nàng cảm thấy động mạch chủ bị đâm thủng. Dù dùng năng lượng cầm máu, cuộc chiến tiếp theo vẫn sẽ đối mặt với việc mất máu nhiều. Mất máu quá nhiều, dù là siêu phàm giả thất giai, chiến lực cũng giảm mạnh. Đối phương thực sự muốn giết nàng. Lưu Minh rút dao găm khỏi ngực, hắn lại chọn cách đánh đổi mạng sống. Hắn đến đây đã không định trở về. Lưu Minh vì vấn đề tu luyện, chỉ có Lưu Kỳ. Hắn coi Lưu Kỳ là người kế thừa, dòng dõi cuối cùng của gia tộc. Giờ Lưu Kỳ chết, những gì hắn đạt được trở nên vô nghĩa. Gia tộc không còn người kế thừa, bản thân hắn cũng mất khả năng sinh sản. Cho nên, luật pháp đế quốc hay thực lực đối phương đều không thể cản trở hắn báo thù. Tối nay, Võ Dạ Cơ phải chết. Với tâm thế đó, Lưu Minh tấn công càng sắc bén mãnh liệt. Võ Dạ Cơ khác, nàng không muốn chết ở đây. Nhưng đùi bị thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh. Không có quyết tâm tự chiến, cuộc chiến tiếp theo càng nguy hiểm. Sau một hồi giằng co, Võ Dạ Cơ chỉ có thể phòng thủ bị động, cố gắng không bị thương. Nàng hy vọng dùng cách này kéo chết Lưu Minh. Nhưng tất cả đều vô ích. Nàng không rõ, Lưu Minh, một vị tài vật đại thần, trông coi vô số kho báu của đế quốc, lại có thể chu toàn đến vậy. Hắn, trước khi đến đây, đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Trước khi ám sát, Lưu Minh đã sử dụng một lượng lớn thuốc bổ. Những loại thuốc này đều có tác dụng phụ mãnh liệt, thậm chí khiến thực lực hắn suy giảm. Song, hắn không cần tương lai, tác dụng phụ kia chỉ cần xuất hiện sau khi hắn đã lìa đời. Ngoài ra, con dao găm trong tay hắn cũng không phải binh khí tầm thường. Nó, tên là Uma, không chỉ sắc bén, mà còn tẩm kịch độc có thể khiến quái dị cấp 7 tử vong, cấp 8 bị trọng thương. Loại kịch độc này, ngay cả cao thủ cấp 7 cũng khó lòng chống cự. Hiện giờ, Võ Dạ Cơ đã trúng độc. Đinh đinh. Một tiếng va chạm vang lên, Võ Dạ Cơ lùi về phía sau. Nàng thở hổn hển, cảm thấy có điều bất thường. Hôm nay nàng mệt mỏi khác thường. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ do luyện tập tối qua khiến nàng tiêu hao quá nhiều thể lực? Ngay khi Võ Dạ Cơ đang nghi hoặc, một cảm giác choáng váng mãnh liệt ập đến. Mắt nàng hoa lên, không thấy rõ sự vật, thân thể cũng mất thăng bằng. Chết đi. Võ Dạ Cơ còn đang do dự, lưỡi dao của Lưu Minh đã đâm thẳng về phía mắt nàng. Một kích này, tránh không kịp, ngăn cũng không được. Tráng. Võ Dạ Cơ bộc phát ra năng lượng mãnh liệt. Trong tình thế này, chỉ có bộc phát năng lượng mới cứu được nàng. Dù năng lượng bộc phát sẽ để nàng lộ hết tất cả bí mật, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Bị bại lộ, vẫn hơn là chết. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, thân thể Võ Dạ Cơ đột ngột cứng lại. Bởi vì trong tầm mắt nàng, xuất hiện một người không nên xuất hiện Lã Lạc. Ánh mắt đờ đẫn của nàng thu hút sự chú ý của Lưu Minh, nhưng giờ này khắc này, Lưu Minh đã như con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn không ngờ giờ này còn có người tìm Võ Dạ Cơ. Hơn nửa đêm, hẹn hò sao? Đừng nghĩ gạt ta. Lưỡi dao dừng lại trước mắt Võ Dạ Cơ, dù chỉ cách vài ly, nhưng Lưu Minh không thể tiến thêm bước nào. Cái gì? Một cánh tay hữu lực giữ chặt chân hắn, nguồn lực lượng này Lưu Minh cảm thấy thân thể mình như muốn vỡ vụn, sức mạnh và độ cứng của đối phương gấp bội hắn. Theo ta đi. Lã Lạc tóm lấy Lưu Minh, bay thẳng ra khỏi thành. Ban đầu hắn đến đây là để thương lượng hợp tác với Võ Dạ Cơ, không ngờ lại gặp tình huống này, tiện thể cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Tốt. Võ Dạ Cơ không nói thêm gì. Sự xuất hiện của Lã Lạc lúc này đã mang đến cho nàng cú sốc tinh thần lớn lao. Nàng đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của hắn. Lưu Minh giờ phút này đã bị xúc tu của Lã Lạc hoàn toàn cuốn chặt. Trong tình thế đánh lén, sức mạnh cùng kỹ thuật của Lã Lạc được phát huy triệt để. Ngay cả cao thủ cấp 7 cũng khó thoát khỏi. Nhưng trong lúc bay đi, Lã Lạc liên tục cau mày. Bởi vì hắn bị kịch độc tấn công. Độc tính mãnh liệt đang ăn mòn thân thể ngươi. Thể chất ngươi giảm bớt phần nào tổn thương do độc tính gây ra. Kháng độc của ngươi giảm bớt phần nào tổn thương do độc tính gây ra. Vô tính giả giảm bớt phần nào tổn thương do độc tính gây ra. Hiệu quả miễn dịch độc tố của ngươi. Loại kịch độc này khiến Lã Lạc chấn kinh. Bản thân hắn có khả năng kháng độc cực cao, nhưng hiệu quả của kịch độc kia lại liên tục phá vỡ thể chất và kháng độc của hắn, mãi đến khi vô tính giả phát huy tác dụng mới bị chặn lại. Với thể chất của hắn, cường độ kịch độc này vượt xa tưởng tượng. Lã Lạc quay đầu nhìn Võ Dạ Cơ, đùi nàng vẫn đang chảy máu, tâm tình hắn càng thêm bực bội. Có chút phiền phức. Võ Dạ Cơ nghe được lời Lã Lạc nhưng không hiểu ý hắn, thế nào? Loại thương thế này không cần lo lắng, ta chịu được. Ngu xuẩn muốn chết, ngươi không biết tình trạng của mình. Tình trạng của ta? Ngươi trúng độc, độc rất mạnh. Trúng độc. Nhưng ta không hề cảm thấy gì cả. Chờ khi ngươi cảm thấy, e rằng đã sắp chết rồi. Lã Lạc biết, kịch độc có hiệu quả đối với cường giả cấp 7 sẽ không mạnh và nhanh như vậy. Bởi vì thực lực cấp 7 quá mạnh, độc tố quá mạnh sẽ bị năng lượng cấp 7 ngăn chặn, không đạt được hiệu quả sát thương. Nhưng nếu là độc tính mãn tính, lại có thể lừa qua năng lượng phòng hộ, đạt được hiệu quả sát thương. Kịch độc trên người Lưu Minh chính là loại này. Trên người hắn đã tràn ngập độc tố, cho dù hắn tấn công Võ Dạ Cơ hay Võ Dạ Cơ tấn công hắn, đều là quá trình nhiễm độc như nhau. Hơi thở, máu hắn, tất cả đều bị kịch độc ăn mòn. Lần này hắn đến, chính là mang tâm thế phải chết. Rất đáng sợ sao? Đúng vậy, tình trạng ngươi bây giờ không tốt chút nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Võ Dạ Cơ lúc này tin tưởng Lã Lạc, bởi vì trong tình huống này, Lã Lạc không cần thiết phải lừa nàng. Còn chuyện Lã Lạc và Lưu Minh cấu kết lừa nàng, nghĩ cũng không khả năng. Đến nơi an toàn rồi nói. Võ Dạ Cơ vừa định gật đầu, cảm giác choáng váng mãnh liệt kia lại ập đến. Lần này, nàng thực sự đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Hiệu quả của kịch độc khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Lã Lạc đành phải ôm Võ Dạ Cơ, quay về bộ ra xét trong đêm. Trong bộ ra xét, một cuộc giải phẫu đang diễn ra. Chuyện gì xảy ra? Võ Ấp vừa mặc quần áo xong, vội vã đến phòng Lã Lạc. Lã Lạc ra hiệu cho Võ Ấp đeo mặt nạ phòng độc. Đeo mặt nạ lên đi, nơi này không an toàn lắm. Tốt. Võ Ấp rất nghe lời, nàng biết, về mặt thực lực, Lã Lạc hoàn toàn có quyền uy. Đeo mặt nạ xong, nàng nhìn thấy người phụ nữ nằm trên bàn giải phẫu. Võ Dạ Cơ. Kẻ đã giày vò nàng mấy ngày nay, vị cao thủ ẩn giấu cấp 7, lại nằm ở trước mặt nàng, trên bàn giải phẫu, trông vô cùng thảm hại, sắp chết đến nơi. Lã Lạc chỉ vào Lưu Minh bị xúc tu trói chặt bên cạnh, đây hẳn là tài vật đại thần Lưu Minh, là hắn làm. Lưu Minh. Võ Ấp nhìn lại, thấy Lưu Minh toàn thân đen sì, miệng thở ra khói đen. Những làn khói đen đó đều là kịch độc, nhưng cũng may, phần lớn đã bị kẻ thôn phệ của Lã Lạc hấp thụ. Lã Lạc có thể thôn phệ kịch độc, nhưng không thể thôn phệ toàn bộ. Vẫn còn một ít độc tính sót lại, đó chính là nguyên nhân hắn bảo Võ Ấp phải đeo mặt nạ. Tên gia hỏa ám sát Võ Dạ Cơ kia, đúng lúc bị ta bắt gặp. Nếu không phải ta đến kịp thời, e rằng kế hoạch hợp tác của chúng ta đã sớm ngâm nước nóng rồi. Lã Lạc nói năng nửa vời, mới hợp tác mà hắn vẫn còn chút để ý đến Võ Dạ Cơ. Nữ nhân này quả thật diễm lệ. Mặc dù giả tâm cũng lớn, nhưng làm đồng minh, Lã Lạc rất hài lòng. Dù sao vợ con hắn đang ở biệt thự lưng chừng núi, cách xa nơi này. Về mặt sinh lý có thể giải quyết, đương nhiên là chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Ngươi không thông báo cho những người khác chứ? Không, chỉ ta biết, ngay cả Trương Triết cũng không hay biết. Tốt, giúp ta ra tay, nữ nhân này nhất định phải cứu. Tốt. Sau đó, Lã Lạc bắt đầu cho Võ Dạ Cơ lấy máu, rất nhiều máu. Hắn vừa phẫu thuật, vừa dùng vài xúc tu nhỏ xíu đâm vào thân thể Võ Dạ Cơ. Xúc tu có thể thôn phệ kịch độc, đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thời gian sau đó, cơ bản là truyền máu, lấy máu, giải độc, ba bước lặp lại. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng Võ Ấp và Lã Lạc vẫn bận rộn đến sáng sớm mới tạm kết thúc. Hô, cuối cùng cũng xong. Người bảo vệ đến rồi chứ. Võ Ấp tuy có chút địch ý với Võ Dạ Cơ, nhưng đề nghị hợp tác của Lã Lạc khiến nàng vô cùng rung động. Nay lại thêm việc cứu người, xác suất hợp tác thành công chắc chắn sẽ tăng vọt. Chuyện này, đối với nàng, đối với toàn đội, đều là lợi ích. Ân, bảo vệ đến rồi, hai ngày nữa nàng sẽ tỉnh lại. Lã Lạc bỏ bao tay, đi đến trước mặt Lưu Minh. Tài vật đại thần giờ đã trở thành một xác chết nhiễm độc hoàn toàn. Kịch độc đã ăn mòn não bộ, thân thể, thậm chí cả năng lượng của hắn. Trong tình trạng này, Lã Lạc cũng không nghĩ mình có thể hỏi ra được gì. Hơn nữa, hắn cũng chẳng cần hỏi nhiều. Mục đích Lưu Minh rất đơn giản, báo thù. Cho nên, Lã Lạc gọn gàng bẻ gãy cổ hắn. Răng rắc. Sau đó, hắn đốt một ngọn lửa thiêng, thiêu đốt thi thể Lưu Minh. Lã Lạc, không cần điều tra thêm chút nữa sao? Tài vật đại thần mất tích, chúng ta đương nhiên phải điều tra, dù sao cũng là trọng án của đế quốc. Trám. Mất tích. Sao vậy? Tài vật đại thần không phải mất tích sao? Chúng ta cũng chưa từng gặp hắn, làm sao biết hắn đi đâu? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lã Lạc, Võ Ấp gật đầu nhẹ. Đúng vậy, hắn mất tích, tiếp theo là lúc chúng ta điều tra. Mấy ngày sau, Lã Lạc vô cùng bận rộn. Hắn cần nhanh chóng nắm bắt tình hình hoàng thất đế quốc, sự phân chia phe phái trong triều đình, và thân phận gián điệp ẩn nấp trong hoàng thất. Nhưng rất tiếc, không có manh mối nào. Những người trong hoàng thất dường như không gặp nguy hiểm. Họ vẫn mãi mê tranh giành quyền lực, ngôi vị, tương lai của mình. Lã Lạc không biết nên nói gì, hắn không thể giao lưu với những người này, kể cả Võ Ấp. Vì Võ Ấp chỉ là cấp 6, nói với nàng chuyện gián điệp cũng vô ích. Người duy nhất hắn có thể giao lưu, chỉ có Võ Dạ Cơ. Người này tuy là đồng minh, nhưng cũng là con đường tốt nhất để hắn tìm ra sự thật. Lã Lạc, Võ Dạ Cơ tỉnh rồi. Tỉnh rồi sao? Tốt, ta lát nữa qua. Lã Lạc buông sách, thay bộ trang phục của bộ điều tra, đi đến phòng bệnh riêng của Võ Dạ Cơ tỉnh rồi à? Ngươi nói thừa rồi. Thái độ Võ Dạ Cơ không tốt, ít nhất không phải thái độ của người đối diện ân nhân cứu mạng. Sao vậy, tâm trạng kém thế? Lã Lạc không tức giận, ngược lại lấy ra một quả táo, gọt trước mặt Võ Dạ Cơ. Võ Dạ Cơ tưởng Lã Lạc muốn cho nàng ăn, tâm trạng lập tức tốt hơn. Đây đều do ta tự chuốc lấy. Nếu ta có thể kiềm chế tâm tình, sẽ không đi quán rượu thì sẽ không gặp Lưu Kỳ. Không gặp Lưu Kỳ, sẽ không có xung đột, Lưu Kỳ sẽ không chết. Lưu Kỳ không chết, sẽ không gây ra biến động xã hội lớn như vậy, cũng sẽ không dẫn đến sự ám sát của Lưu Minh. Cho nên, tất cả đều tại ngươi, Lã Lạc. Khá lắm, logic của ngươi nghe có lý, suýt nữa ta bị thuyết phục rồi. Hừ, nếu không phải ngươi ngủ ta, lại vô tình như vậy, ta cũng sẽ không tức giận. Nay thì tốt rồi, ta mất tích nhiều ngày, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Võ Dạ Cơ vẻ mặt nghiêm nghị, nàng thật sự tức giận. Mặc dù Lã Lạc cứu nàng, nhưng ân cứu mạng không đủ để dập tắt cơn giận này. Nữ nhân là vậy, từng chuyện từng chuyện. Điểm này ngươi không cần lo lắng, Võ Ấp đã giúp ngươi giải quyết rồi, nói ngươi muốn trải nghiệm vài ngày cuộc sống của bộ điều tra. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại ảnh cho ngươi, ân, rất tốt, hoàn toàn thật. Võ Dạ Cơ biểu môi, không nói gì nữa. Mặc dù mệt mỏi, nhưng thể chất cấp 7 vẫn giúp nàng khôi phục chút sức lực trong thời gian ngắn. Lã Lạc nói xong, quả táo cũng gọt xong. Hắn cầm táo, trực tiếp ăn. Hành động này khiến Võ Dạ Cơ trợn mắt, Lã Lạc, ngươi. Ta sao? Lã Lạc lại cắn một miếng táo, ngươi đừng nói nữa, hoa quả ở đây thật tươi. Ngươi là cái thằng vô lại, cút đi. Nói bậy gì thế, còn nhiều việc phải nói với ngươi. Ngươi bây giờ không thể không nghe. À, đúng rồi, táo ở đây ngon thật, lát nữa ta lấy thêm chút. Lã Lạc đương nhiên chia một nửa táo cho nàng, khiến Võ Dạ Cơ sắp tức chết. Nhưng nàng không thể nói ra, chẳng lẽ nói với Lã Lạc nàng tức giận vì hắn không gọt táo cho nàng sao? Quá mất mặt. Nói đi, chuyện gì, nói xong thì cút. Ân, thực sự có một việc rất trọng yếu. Võ Ấp muốn hợp tác với ngươi. Ân. Võ Dạ Cơ lập tức nghi mặt, lời mời của Võ Ấp quả thật rất có ý nghĩa. Nàng nhìn Lã Lạc, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra ta đối với ngươi vẫn có chút sức hấp dẫn. Không, chủ yếu là vì các ngươi có thể bổ sung cho nhau. Riêng ngươi nói, có thể giúp hợp tác này thêm 2 điểm. Điểm tối đa là 10 điểm à? Điểm tối đa là 100. Lã Lạc nói thẳng. Hừ. Võ Dạ Cơ không hài lòng với cách nói này, nhưng lời mời của Võ Ấp vẫn khiến nàng hứng thú. Lời mời này rất có giá trị, ít nhất là đối với nàng. Võ Ấp, đội ngũ hùng hậu, mạng lưới tình báo dày đặc, tư liệu đồ sộ, nhân viên đông đảo, tất cả đều là điều Võ Dạ Cơ hằng ao ước. Ban đầu, Võ Dạ Cơ chỉ định mượn nhan sắc tuyệt thế của mình, gây nên một cuộc tranh đấu, rồi từ đó lựa chọn người xứng đáng nhất để kết duyên. Song, sau khi bất ngờ bị Lã Lạc chiếm hữu, ý niệm này dần phai nhạt. Dù rất không muốn thừa nhận, Võ Dạ Cơ vẫn nhận ra ảnh hưởng to lớn của Lã Lạc. Chuyện này hoàn toàn khả thi, ta có thể cung cấp cho nàng con đường chính trị rộng mở, còn nàng có thể cung cấp cho ta nhân lực vật lực. Nhưng ngươi đã nghĩ tới chưa, cuối cùng quyền lực sẽ phân phối như thế nào? Võ Dạ Cơ đặt vấn đề, Lã Lạc đã sớm cân nhắc kỹ càng. Thân vương không chỉ có một, nhưng thân vương là nữ giới, chỉ có một mà thôi. Võ Dạ Cơ thoáng lộ vẻ tranh đấu, nàng hiểu ý Lã Lạc. Thân vương có thể có hai người là nữ, nhưng tình thế sẽ ra sao? Thực lực của hoàng tử thường vượt trội hơn hoàng nữ, cả về năng lực cá nhân lẫn thiên phú. Sức cạnh tranh của hoàng tử luôn mạnh hơn, đó là hiện tượng phổ biến, không ai có thể thay đổi. Muốn giành được hai vị trí thân vương, nghe thì dễ, nhưng... Ta biết giành được hai vị trí thân vương không dễ, nhưng nếu là một thân vương, thêm một hoàng đế, chẳng phải mỹ mãn sao? Phốc! Ha ha, ngươi quả thật mộng tưởng xa vời. Võ Dạ Cơ sắc mặt biến đổi. Nàng biết Lã Lạc đang ám chỉ, nhưng vẫn chưa muốn nói rõ, vì nói rõ chính là nguy hiểm. Nếu có thể, ngươi nên thẳng thắn nói chuyện với nàng. Về các dự án hợp tác cụ thể, giao lưu trực tiếp giữa hai người chắc chắn hiệu quả hơn ta xen vào. Lã Lạc nói xong, cầm lấy quả táo trên bàn, rời đi. Võ Dạ Cơ nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng, tên khốn này, lại cầm luôn cả quả táo. Không lâu sau khi Lã Lạc rời đi, Võ ấp đến. Một kế hoạch song vương chân chính thức bắt đầu triển khai giữa hai người. Lã Lạc mặc bộ phục của thành viên điều tra, rời khỏi trụ sở. Võ ấp đã cho hắn tự do, cũng cho hắn chứng kiến vài lần cảnh tượng hoành tráng. Hiện nay hầu hết quý tộc đế đô đều biết Lã Lạc đã trở thành thành viên điều tra, nhưng vụ khủng hoảng trí tuệ thì không ai nhắc đến. Trương Trường Minh cũng biến mất không dấu vết. Lã Lạc cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cảm thấy mình dường như sa vào một cái lưới lớn nào đó, nhưng không biết nguồn cơn ở đâu. Thang, cứ đi bước nào hay bước đó vậy. Dạo bước trong đế đô, Lã Lạc bắt đầu làm quen với thành phố xa lạ này. Vì quy mô quá lớn, muốn ghi nhớ địa hình trong thời gian ngắn là điều bất khả thi. Hơn nữa cao thủ đế đô nhiều vô kể, Lã Lạc không thể hành động khác người, ví dụ như dùng người để quan sát, quét hình. Cho nên, hắn chỉ có thể đi bộ. Trước một biệt thự xa hoa nhưng hơi cũ kỹ, Lã Lạc dừng bước. Bạch Phủ. Chẳng lẽ là đây? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa hoa ở trang hoàng và tường ngoài, nhưng cũ kỹ ở nhiều thiết bị. Đèn, biển chỉ dẫn, cửa sắt đều rất cũ nát. Một gia tộc quyền thế hàng đầu, lại sa sút đến tình trạng này, Lã Lạc khó lòng hiểu nổi. Nhưng dù có suy nghĩ đến Bạch gia nhân, Lã Lạc cũng không định hành động lúc này. Hắn luôn bị thành viên điều tra giám sát, còn có vài ánh mắt không rõ nguồn gốc. Lã Lạc biết đó là sự giám sát của đế đô, hắn không muốn tự chuốc phiền phức. Hiện tại hắn chưa có chỗ dựa vững chắc ở đế đô, phải đối mặt quá nhiều vấn đề. Mà Bạch gia, lúc này đang gặp khó khăn lớn nhất. Được rồi, cũng tạm được. Đúng lúc Lã Lạc định rời đi, từ trong biệt thự Bạch gia, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Khuôn mặt cô ta khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Vì cô ta rất giống Bạch Nguyệt Đồng. Chỉ là thiếu nữ này trẻ hơn, thân hình cũng nhỏ nhắn hơn. Cô ta đang cầm hai túi rác, dường như định đi đổ rác. Túi không nhẹ, điều này thể hiện qua dáng đi và tư thế cánh tay cô ta. Kẹt kẹt. Âm thanh chói tai phát ra từ cửa sắt rỉ sét, Lã Lạc cảm thấy chỉ cần bôi chút dầu máy vào cũng sẽ không phát ra tiếng động như vậy. Nhưng cô gái dường như đã quen với âm thanh này. Cô ta thuần thục đến ngã tư, mở thùng rác, vứt rác rồi quay về. Nhưng khi quay đầu, cô gái tóc trắng này vô tình hay cố ý nhìn Lã Lạc. Không phải vì lý do khác, mà chủ yếu vì Lã Lạc đang nhìn chằm chằm cô ta. Điều này có vẻ hơi bất lịch sự. Vị tiên sinh này, chúng ta quen biết sao? Tráng, có lẽ vậy. Lã Lạc để lại câu nói đó rồi quay người rời đi, để lại cô gái tóc trắng đầy băn khoăn. Quen biết thì quen biết, không quen biết thì không quen biết, có lẽ vậy. Là ý gì đây? Cô gái này không xấu, đáng tiếc, là người bị bệnh thần kinh. Cô gái tóc trắng nhún vai, đi vào biệt thự. Lã Lạc đi được một đoạn, hắn không nhìn nữa, vì cảm thấy có người đang nhìn mình. Bạch Gia A từng là một trong tứ đại vương quyền gia tộc, không ngờ lại suy tàn đến mức này. Tình cảnh này quả thực đáng buồn. Than, hay là quay về thôi. Cảm thấy vẫn bị theo dõi, Lã Lạc cảm thấy việc tuần tra này không còn ý nghĩa. Hắn không thể cứ mãi ăn uống hay du ngoạn. Tản bộ một lúc, Lã Lạc cảm thấy chán, liền trở về căn cứ. Mấy ngày sau là sự hợp tác giữa Võ Dạ Cơ và Võ Ấp. Hợp tác không mấy suôn sẻ vì tính cách hai người rất khác nhau. Nhưng có Lã Lạc làm người trung gian, hợp tác vẫn có thể duy trì. Thời gian sau đó, đế đô dường như trở lại yên bình. Những người âm thầm theo dõi Lã Lạc vẫn không hành động. Lã Lạc không đoán được ý đồ của họ, cũng không hiểu tình hình thực sự của đế đô. hoàng đế đã lâu không xuất hiện, khiến Lã Lạc không khỏi lo lắng về tương lai đế đô. Một tuần sau, đêm khuya, Lã Lạc rời khỏi Võ Dạ Cơ, cầm điếu thuốc nữ trên bàn, châm lửa hút. Phả ra một vòng khói, Lã Lạc nhắc lại chuyện trước đó, ta bảo ngươi điều tra người đó, điều tra xong chưa? Đang điều tra. Kết quả thế nào? Lã Lạc không thích ai nói chuyện một nửa, dù người đó là tình nhân của mình. Ngươi thật giống như rất quan tâm chuyện này. Đúng vậy, phi thường quan tâm. Người này chết. Chết. Lã Lạc khẽ nheo mắt. Nếu trước đó hắn chỉ là hoài nghi, thì giờ đây, hắn cơ bản có thể xác định. Người cung cấp tin tức cho Võ Dạ Cơ, tuyệt đối có vấn đề. Không sai, chết. Bất quá, chết một người liên lạc ở đế đô lại là chuyện thường tình, không cần. Xem ra hoàng thất các ngươi đã bị triệt để thẩm thấu a. Lã Lạc đột một cắt ngang lời Võ Dạ Cơ. Ngươi nói gì? Lã Lạc, hoàng thất làm sao có thể bị thẩm thấu? Ngươi đến giờ vẫn chưa minh bạch sao? Kẻ ẩn nấp trong bóng tối, kỳ thực chính là muốn diệt vong đế quốc các ngươi mà thôi. Thái độ đột biến của Lã Lạc khiến Võ Dạ Cơ khó lòng thích ứng. Rốt cuộc là ý gì? Nếu ta đoán không sai, trong hoàng cung có một tên sứ đồ. Sứ đồ? Võ Dạ Cơ thoáng sững sờ. Chuyện sứ đồ, Lã Lạc từng đề cập với nàng. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện này cách nàng rất xa. Đế quốc hùng mạnh, không phải một tên sứ đồ đơn độc có thể lay chuyển. Dẫu cho tất cả sứ đồ liên thủ, nói thật, đế quốc cũng không cần phải đặc biệt sợ hãi. Thực lực của nhân loại cấp 8 đã đủ mạnh mẽ, lại thêm binh khí và tài nguyên của đế quốc, dù sứ đồ có mạnh đến đâu, đế quốc cũng có đủ tự tin đối phó. Lã Lạc tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của Võ Dạ Cơ. Loại thái độ kiêu ngạo này bắt nguồn từ sự tự tin về thực lực của hoàng thất. Điều này rất bình thường, nhưng Lã Lạc lại biết, âm mưu của sứ đồ không phải một sớm một chiều. Chúng đã mưu đồ cả ngàn năm. Nếu không đối mặt trực diện, dù là đế quốc cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ, chỉ riêng nguy cơ trí giới, hay là một đại dịch khủng khiếp, đã đủ khiến đế quốc lao đao. Hiện tại chưa xảy ra những chuyện này, không có nghĩa là về sau sẽ không xảy ra. Hơn nữa, loại sinh vật gọi là sứ đồ này hoàn toàn có khả năng thao túng những sự kiện này, chúng có thực lực, chỉ là chưa ra tay mà thôi, không phải là không có thực lực, mà là đang rình rập. Đây chính là uy hiếp của sứ đồ. Đúng vậy, trong hoàng cung đế đô, chỉ sợ có một tên sứ đồ. Võ Dạ Cơ nhìn vẻ mặt Lã Lạc, trong lòng có chút bực bội. Nàng chỉ muốn quyền lực mà thôi. Nhưng bộ dáng Lã Lạc hiện giờ lại cho thấy tâm tư đều đặt ở chuyện khác, điều này khiến nàng rất khó chịu. Ảnh hưởng thật sự lớn đến vậy sao? Ha ha, cứ chờ xem đi, nó có thể đối với ngươi và võ ấp ra tay, hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lời hai người vừa dứt, lập tức ứng nghiệm. Trong tháng tiếp theo, hoàng thất đế quốc liên tiếp xảy ra biến cố. Thập hoàng tử bị bắt vì chơi kỹ nữ, đánh nhau với cận vệ. Nhị thập nhất hoàng nữ bị bắt cóc, trong đó xảy ra nhiều chuyện không thể tả. Nhị hoàng tử và tứ hoàng nữ đánh nhau. Tứ hoàng nữ tự mình ra tay, chặt đứt một chân nhị hoàng tử, rồi cho chó ăn. Chuyện này là xung đột nội bộ hoàng thất, kỳ thực cũng không có gì lạ. Trước kia cũng xảy ra những chuyện tương tự, nhưng vấn đề là những chuyện này lại được công khai phơi bày. Hơn nữa, không ai biết rốt cuộc là ai đã phơi bày chúng. Một điểm nữa là kết cục của những hoàng tử hoàng nữ này đều không tốt. Đa phần đều tự sát vì nhục nhã, hoặc tự sát vì sợ tội, hoặc là bị giết chết một cách khó hiểu. Trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, không những không khiến các hoàng tử hoàng nữ cảm thấy có vấn đề, mà còn khơi dậy tham vọng trong lòng nhiều người. Dù sao, ngã xuống nhiều người như vậy, cơ hội lên ngôi của bọn họ cũng lớn hơn. Đây là điều đương nhiên, ngay cả Võ Ấp và Võ Dạ Cơ cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng tối hôm đó, Lã Lạc trực tiếp tìm hai người, chuẩn bị nói rõ chi tiết liên quan đến vụ tử vong gần đây của các thành viên hoàng thất. Lã Lạc. Hừ. Hai người lần lượt đến, Lã Lạc ngồi trước bàn làm việc, sắp xếp một lượng lớn tư liệu. Hắn không lập tức mở miệng, mà đặt hai phần tư liệu trước mặt hai người. Hai người các ngươi xem trước đi, hôm nay có nhiều thời gian, ta cho các ngươi nửa giờ xem những thứ này. Giọng điệu Lã Lạc lúc này không giống một thuộc hạ, mà giống như một bậc thượng vị giả. Võ Dạ Cơ thì không sao, nàng đã quen bị Lã Lạc hành xử như vậy vào mỗi buổi tối, nên đã quen với giọng điệu này của hắn. Còn Võ Ấp thì khác, sự hợp tác giữa nàng và Lã Lạc luôn luôn bình đẳng. Giọng điệu này của Lã Lạc có chút không phù hợp. Lã Lạc, ngươi xem trước đi, xem xong rồi, có lẽ các ngươi sẽ có những suy nghĩ khác. Lã Lạc miễn cưỡng gạt bỏ lo lắng của Võ Ấp, hai người bắt đầu xem tư liệu Lã Lạc chuẩn bị. Tư liệu rất nhiều, nhưng Lã Lạc sắp xếp nội dung rất rõ ràng, cho người ta cảm giác nhìn thoáng qua là hiểu. Rất nhanh, họ xem xong tư liệu trong tay. Dù thường xuyên nghe tin tức về cái chết của các thành viên hoàng thất, nhưng khi Lã Lạc thống kê chi tiết như vậy, họ mới phát hiện, trong hơn một tháng ngắn ngủi đó, đã xảy ra 113 sự kiện liên quan đến hoàng thất đế quốc. Lớn nhỏ đủ loại, trong đó 39 sự kiện gây ra thương vong cho các thành viên hoàng thất. Tổng cộng có 21 hoàng tử và hoàng nữ tử vong. Khỏi phải nói, chỉ riêng con số tử vong này đã vượt quá tưởng tượng của rất nhiều người. Xem xong rồi, ngươi muốn nói gì? Giống như bộ kia ngươi nói trước đó. Võ Dạ Cơ trực tiếp mở lời, thu hút sự chú ý của Võ Ấp. Võ Ấp biết giữa Võ Dạ Cơ và Lã Lạc có chút quan hệ, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến hướng đó. Nàng cho rằng giữa hai người hẳn có sự hợp tác ngầm nào đó, nhưng nàng không để ý lắm, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Đúng vậy, Lã Lạc, những vấn đề này chúng ta đều biết. Mạng lưới tình báo cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nhưng sao nào? Người chết càng nhiều, đối với chúng ta càng tốt. Nhất là lão tứ bọn họ, sau khi xảy ra chuyện, lại cho chúng ta nhiều không gian và chỗ trống. Chuyện như vậy là lợi tốt. Lã Lạc lắc đầu, hắn không biết làm sao giải thích với hai người phụ nữ này. Nói nhiều thì vô nghĩa, nói ít thì họ không tin. Vì vậy, Lã Lạc quyết định tiết lộ một số thông tin quan trọng. Ít nhất phải khiến hai hoàng nữ này bị trói chặt vào chiến xa của hắn. Các ngươi nhìn ra điểm giống nhau của những sự cố này không? Điểm giống nhau? Bọn họ đều là hoàng tử hoàng nữ. Lã Lạc khóe miệng giật giật. Đúng là một điểm giống nhau, nhưng có vẻ không cần thiết phải nói. Đến lúc này, hắn không còn giấu giếm nữa, nói thẳng, bọn hắn đều là người chết. Võ Dạ Cơ. Võ Ấp. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Lã Lạc. Lã Lạc trầm ngâm, tự trách lời lẽ ban đầu thiếu sót. Hắn muốn nói rõ hơn, những sự kiện này quá dị, nhiều người chết oan uổng. Bọn họ không cần phải chết, vậy mà vẫn chết. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Võ Ấp nhíu mày, chuyện đã rồi, còn nói gì chuyện không cần chết. Lã Lạc, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lã Lạc đáp, không, ta không nghĩ nhiều. Bọn họ đáng lẽ có thể sống sót, nhưng cuối cùng đều chết, điều này rất bất thường, tự hồ có người chủ mưu ở sau. Các ngươi cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Chẳng hạn như ngươi, Võ Ấp, lần trước xung đột với Võ Dạ Cơ, nếu không có ta can thiệp, kết cục của ngươi cũng chẳng khác gì những người này. Ta đã tra hỏi kỹ Võ Dạ Cơ, qua những thông tin thu thập được, những cái chết này đều có dấu vết được sắp đặt. Ngươi từng gặp, Võ Dạ Cơ cũng từng gặp. Điều này không bình thường. Thấy Lã Lạc vẻ mặt nghiêm nghị, Võ Dạ Cơ và Võ Ấp cũng trở nên thận trọng. Lã Lạc nói có lý, những người này đáng lẽ có thể tránh khỏi cái chết, vậy mà đều chết, quả thật rất đáng ngờ. Võ Dạ Cơ hỏi, ngươi thấy vấn đề nằm ở đâu? Lã Lạc đáp, ta tạm thời chưa rõ, nhưng theo ta phỏng đoán, người trong hoàng cung kia cần các ngươi, những thành viên hoàng thất, phải chết. Võ Dạ Cơ nhíu mày, cần thành viên hoàng thất tử vong. Khái niệm này cần thành viên hoàng thất tử vong với việc phá hoại hoàng thất, hủy diệt đế quốc, rõ ràng là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù nội dung tương tự, nhưng mục đích cuối cùng lại khác biệt. Ý ngươi là, đối phương cần thông qua cái chết của thành viên hoàng thất để đạt được mục đích nào đó. Lã Lạc gật đầu, chính là ý này. Võ Ấp chất vấn, cần thành viên hoàng thất tử vong vì sao? Tranh quyền đoạt lợi. Hay là? Lã Lạc nói, không phải tranh giành quyền lực, mà là sinh tồn. Hai nữ đồng thanh, sinh tồn. Lã Lạc trầm ngâm, đúng, đối phương có nhu cầu sinh tồn. Ta đoán, đối phương là sứ đồ. Võ Ấp lần đầu nghe danh từ này, nhưng Võ Dạ Cơ thì không xa lạ. Võ Dạ Cơ đáp, đúng, sứ đồ. Sứ đồ là quái vật cấp cao nhất, cấp 9, chân chính là vương giả của quái vật. Sinh mạng của chúng kéo dài vô tận, gần như bất tử. Trong lịch sử nhân loại, đã có hơn 12 sứ đồ bị phong ấn. Người trong hoàng cung kia, có lẽ là một trong số đó. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta, các ngươi có thể coi như ta nói bậy, hoặc là chuyện hoang đường. Lã Lạc không hề nói đùa, những gì hắn nói đều có căn cứ. Mỹ Kỳ ở Hoàng Đô, quả thật có một đồng đội. Và sứ đồ thứ 9, Lồi Lõm, cũng ở Hoàng Đô. Trước đó, Lã Lạc phỏng đoán Lồi Lõm ẩn náu sau một đại lão nào đó trong đế đô, nhưng sau đó hắn bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì nếu muốn giấu kín, còn nơi nào thích hợp hơn Hoàng Cung? Lã Lạc thậm chí đoán được một phần tình trạng phong ấn của Lồi Lõm. Nhu cầu sinh tồn của hắn chính là mạng sống của các hoàng tử hoàng nữ. Nếu mỗi sứ đồ đều ngầm thừa nhận trạng thái bị phong ấn, vậy phong ấn của Lồi Lõm là gì? Ngược lại suy luận, nếu hắn ở Hoàng Đô, thì phong ấn của hắn có thể liên quan đến Hoàng Đô. Mà điều liên quan lớn nhất đến Hoàng Đô chính là thành viên hoàng thất. Số lượng hoàng tử hoàng nữ ở đây nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trong đế quốc. Trong tình huống hoàng đế vẫn chưa xuất hiện, sự chết của nhiều hoàng tử hoàng nữ đã cảnh báo Lã Lạc. Có lẽ, cái chết của thành viên hoàng thất liên quan mật thiết đến việc giải trừ phong ấn của sứ đồ thứ 9, Lồi Lõm. Võ Dạ Cơ hỏi, đây là suy đoán của ngươi? Lã Lạc đáp, đúng là suy đoán, nhưng khả năng rất cao. Võ Dạ Cơ hỏi, vậy ngươi định làm gì? Lã Lạc nói, ta hy vọng các ngươi sẽ hợp tác với ta trong thời gian tới và tìm cách đưa ta vào hoàng cung. Yêu cầu này khiến Võ Dạ Cơ giật mình. Võ Dạ Cơ nói, Lã Lạc, ngươi biết không, việc lẻn vào hoàng cung, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ ra sao không? Lã Lạc đáp, ta biết, nhưng ta không còn cách nào khác. nếu không vào hoàng cung, ta không tìm được tên kia. Yêu cầu của Lã Lạc rất rõ ràng, nhưng lại đặt hai nữ vào tình thế khó xử, đặc biệt là Võ Dạ Cơ. Mặc dù hiện giờ nàng và Lã Lạc có quan hệ mật thiết, nhưng quan hệ riêng tư là một chuyện, mục đích của hai người thì vẫn không thay đổi. Võ Dạ Cơ có thiện cảm với Lã Lạc, nhưng chưa đến mức vì hắn mà thay đổi mục đích. Rủi ro quá lớn, chỉ vì một phỏng đoán thì không đáng. Võ Ấp lên tiếng, nếu suy đoán này là thật, thì đối phương chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta. Nếu mục đích của hắn là để đủ số lượng hoàng tử hoàng nữ chết, thì hai chúng ta cũng nằm trong danh sách của hắn rồi. Lời Võ Ấp khiến Võ Dạ Cơ do dự. Thực tế đúng là như vậy, dù phỏng đoán của Lã Lạc chỉ là suy đoán, nhưng nếu là thật, thì rủi ro của bọn họ sẽ rất lớn. Vấn đề là, có nên liều lĩnh đối mặt một rủi ro để loại bỏ rủi ro khác không? Võ Dạ Cơ hỏi, làm sao bây giờ? Võ Ấp nói, còn làm sao được? Hắn muốn đi, thì phải tìm cách đưa hắn vào. Nhưng hoàng cung phức tạp, ai biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Hắn vào hoàng cung, nguy hiểm vô cùng. Võ Dạ Cơ chưa từng thực hiện hành động mạo hiểm như vậy. Nếu bị phát hiện, thì tất cả những gì nàng gây dựng trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Nàng phản đối rất rõ ràng. Võ Ấp nói, việc vào hoàng cung cứ giao cho ta. Ta có thể mượn danh nghĩa điều tra mật báo của bộ đế quốc, dẫn người vào hoàng cung. Nhưng ta chỉ có thể đưa các ngươi vào, còn điều tra bên trong thì phải xem các ngươi quyết định. Đến lúc đó, tùy cơ ứng biến thôi. Phương pháp này khả thi, rủi ro cũng tương đối nhỏ. Nhưng cuối cùng, vẫn phải xem Lã Lạc và Võ Dạ Cơ quyết định. Hai người đều là cao thủ cấp 7, thực lực mạnh mẽ. Liền xem như ở giữa hoàng cung, cũng vẫn có thể tự bảo toàn tính mạng. Điều kiện tiên quyết là không đụng phải cao thủ bát giai. Cơ hội đã đến, vậy thì thử xem sao, chỉ cần hành động, tất sẽ mạnh hơn việc ngồi không. Lã Lạc, vốn là người hành động quyết đoán, nghe Võ Ấp nhắc đến cơ hội, đương nhiên lập tức tỏ ý sẽ ra tay. Võ Dạ Cơ sau một thoáng do dự, cũng khẽ gật đầu. Không còn cách nào khác, hiện giờ nàng đã cùng Lã Lạc và Võ Ấp cùng chung một thuyền. Hơn nữa, lời Lã Lạc nói cũng không sai, nếu trong hoàng cung thực sự có gián điệp, tương lai của bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi nào hành động? Hậu thiên. Sau khi quyết định thời gian, ba người đều gật đầu đồng ý. Trở lại ký túc xá, Võ Ấp phát hiện Lã Lạc không có trở về. Nàng thầm nghĩ, tên Lã Lạc này, rốt cuộc với Võ Dạ Cơ có mối quan hệ gì? Đối với việc Lã Lạc thường xuyên vắng mặt, Võ Ấp có chút bất mãn. Nhưng hiện tại, trong hàng ngũ cấp cao của nàng, chỉ có Lã Lạc mới có sức chiến đấu mạnh mẽ. Võ Dạ Cơ tuy là đồng minh, nhưng giữa nàng và Võ Dạ Cơ, lại cần Lã Lạc làm cầu nối. Vì vậy, Võ Ấp hiện giờ càng thêm dựa dẫm vào Lã Lạc. Điều này khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Bởi vì thực lực siêu phàm giả càng mạnh, càng khó khống chế. Nàng không khống chế được Lã Lạc và Võ Dạ Cơ, điều này khiến nàng nghi ngờ về sự liên minh của ba người. Hai người này sẽ không bỏ trốn chứ? Dù Lã Lạc và Võ Dạ Cơ chưa từng có bất kỳ hành động hay thái độ thân mật nào trước mặt nàng, nhưng với tư cách một nữ nhân nhạy cảm, lại là cường giả lục giai, nàng rất rõ ràng giữa Võ Dạ Cơ và Lã Lạc nhất định có chuyện gì nàng không hay biết. Chuyện này rất có thể là bí mật cực kỳ đặc biệt. Nàng rất muốn biết, nhưng hiện giờ lại không có cách nào biết, đây mới là điều khiến nàng đau đầu. Thôi vậy, trước tiên xử lý xong chuyện của Lã Lạc đã. Tên này tính tình không tốt lắm. Nếu không thuận ý hắn, sợ là sẽ phản bội. Ba người liên minh tuy có vẻ đáng tin, tất cả đều dựa vào nhau. Nhưng Võ Ấp rất rõ ràng, thực lực siêu phàm giả mới là gốc rễ của tất cả. Dù trong ba người, thế lực của nàng lớn nhất, nhưng chuyện thực lực lại khiến nàng không có chút sức mạnh nào khi đối mặt với Lã Lạc và Võ Dạ Cơ. Đặc biệt là Võ Dạ Cơ, năng lực ảnh hưởng tâm trí người khác trong nháy mắt, Võ Ấp đã từng chứng kiến. Năng lực này rõ ràng là để đối phó với siêu phàm giả cấp thấp hoặc người thường. Nếu Võ Dạ Cơ muốn thay đổi tư tưởng của nàng, hoặc dẫn dắt nàng đến mức độ nào đó, thì quá dễ dàng. Trương Triết. Hoàng nữ điện hạ, có việc gì phân phó? Chuẩn bị chút đi, ta muốn vào cung tâu trình, lần này cần hai người nữa. Hoàng nữ điện hạ muốn dẫn người vào cung. Đúng vậy. Điều này hơi nguy hiểm thì phải. Như một quan viên điều tra, Trương Triết đương nhiên biết đường vào cung, nghe Võ Ấp nói vậy, hắn lập tức hiểu ra nguyên do. Nhưng là tâm phúc, hắn cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở Võ Ấp. Nhưng Võ Ấp chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng biết nguy hiểm, ta cũng biết ngươi đang nhắc nhở ta. Nhưng Trương Triết, có vài việc không đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện, chúng ta không có lựa chọn. Khi không có lựa chọn, thì phải đưa ra phán đoán tốt nhất, rõ chưa? Trương Triết há hốc mồm, nếu ngay cả hoàng nữ cũng không có lựa chọn, vậy bọn họ càng không nên chất vấn gì nữa. Ta hiểu rồi, hoàng nữ điện hạ, ta sẽ sắp xếp chu đáo. Đến giờ vào cung. Võ Dạ Cơ và Lã Lạc đều mặc đồng phục đen. Võ Dạ Cơ trang điểm cho mình, khiến nàng trông rất bình thường. Còn Lã Lạc thì dán lên một bộ râu dài, sau đó làm giả vết sẹo trên mặt. Cả người trông rất hung ác, khoảng ba mươi mấy tuổi. nếu không phải rất quen thuộc với Lã Lạc, căn bản không thể nhận ra thân phận thật của hắn. Võ Dạ Cơ nhìn Lã Lạc, khẽ cười, bộ dạng này cũng không tệ, rất có vẻ tội phạm. Càng hung ác, càng không gây sự chú ý. Ân, sao lại thế? Kẻ hung ác không thích hợp ám sát, bởi vì mọi người sẽ nhớ rõ tướng mạo hung ác. Điều đó sẽ khiến hắn càng được chú ý, bởi vì hầu hết mọi người theo bản năng sẽ cảm thấy người này đáng sợ, phải cẩn thận. Nhưng chỉ là cẩn thận mà thôi, sát thủ chân chính thường rất bình thường, hoặc là tướng mạo tầm thường. Cho nên bộ dạng ta bây giờ căn bản không gây sự chú ý. Bọn họ chỉ chú ý vẻ hung ác của ta mà thôi. Lời Lã Lạc nói, cho Võ Dạ Cơ một chút gợi ý, phương thức cải trang này quả thực có hiệu quả. Vậy à, lần sau ta thử xem. Được rồi, chuẩn bị đi thôi, mọi người cẩn thận. Võ Ấp, người dẫn đầu, ngắt lời hai người. Dù sao lần này đi vào cung, vô cùng nguy hiểm. Dù thế nào, giữ cảnh giác là điều tất nhiên. Không vấn đề, đi thôi. Rất nhanh, một đoàn người đến hoàng cung, vệ binh cửa cung kiểm tra như thường lệ. Mọi người không được mang vũ khí. Nhưng Võ Ấp có chút đặc biệt, Lã Lạc thấy nàng mang một thiết bị vào. Vật ấy, hình như là trang bị chiến đấu. Võ Ấp rất đặc biệt a. Lã Lạc nhỏ giọng nói. Nếu nàng không đặc biệt, cũng không đến được vị trí này. Ngươi cho rằng là 12 hoàng nữ dễ dàng sao? Võ Dạ Cơ khinh thường, kiến thức của Lã Lạc về hoàng cung còn rất nông cạn. Khi nào thì đi? Một lát nữa, chờ đến phòng làm việc, lại tìm cơ hội. Được. Sau đó, vệ binh dẫn đoàn người đến một gian phòng trong hoàng cung. Nơi này có rất nhiều văn thư, từ y phục xem ra, những người này chắc là thành viên bộ điều tra. Nhưng thân phận của họ, hẳn là có quan hệ với hoàng thất, không giống thành viên bộ điều tra bình thường. Hoàng nữ điện hạ. Văn thư trưởng buông bút, đi về phía Võ Ấp. Ta đến đây để tâu trình vài việc, chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh. Được, hoàng nữ điện hạ, xin mời theo ta. Văn thư dẫn Võ Ấp đi, còn Lã Lạc và những người khác ở lại đó, hình như không có việc gì. Trước khi Võ Ấp đi, liếc mắt nhìn Lã Lạc, ánh mắt này cho Lã Lạc biết, đã đến lúc hành động. Đúng lúc rồi, chuẩn bị đi thôi. Được. Võ Dạ Cơ lập tức vận dụng năng lực, người xung quanh lập tức choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì khác thường, liền lại tiếp tục công việc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác như thiếu người. Ngươi nghĩ nhiều thôi, những người đi trước, hoàng nữ điện hạ dẫn đến, đều ở đó cả. Tốt thôi, có lẽ ta mệt quá rồi. Cho dù một số người nhận ra bất thường, nhưng nếu thực lực không đủ để chống lại phép thôi miên của Võ Dạ Cơ, thì đành bó tay. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của Võ Dạ Cơ. Ngươi quả thật đủ mạnh mẽ, đột nhập như vậy mà ta cũng không hay biết. Lã Lạc và Võ Dạ Cơ thông thả dạo bước trong hoàng cung. Ban đầu, bọn hắn định ban đêm hành sự, nào ngờ danh sách của Võ Dạ Cơ lại bá đạo đến thế. Nàng chẳng cần lý lẽ gì cả. Gặp ai liền thôi miên người đó trước. Vì vậy, hai người cứ như đang dạo phố, ung dung dạo quanh hoàng cung. Thời gian hiệu lực của danh sách ta vẫn ổn, chỉ cần ta chịu đựng được, đủ dùng. Nhưng tốt nhất là hoàn thành trước sáng mai, nếu quá thời gian này, ta sợ không khuất phục được một số người. Dù sao, những người này đều là tinh anh, thực lực khó lường. Hơn nữa, nếu gặp phải võ giả cấp 7, bọn hắn rất có thể miễn dịch với năng lực của ta. Biết rồi. Lã Lạc gật đầu. Những tin tức này rất quan trọng, thuộc về bí mật năng lực của Võ Dạ Cơ. Nhưng Võ Dạ Cơ vẫn không chút giấu giếm mà chia sẻ với nàng, đủ thấy mối quan hệ hòa hợp giữa hai người. Đi thôi, tìm xem. Làm sao tìm? Võ Dạ Cơ không có manh mối gì, dù sao Lã Lạc nói ra, nàng cứ theo Lã Lạc mà làm là được rồi. Ta cảm nhận được bọn hắn. Cảm nhận? Võ Dạ Cơ luôn thấy từ này không đáng tin. Nhưng Lã Lạc lại cười, khẳng định nói. Đúng vậy, cảm nhận. Một bên khác, Võ Ấp theo văn thư đến một gian phòng tư vấn, đây là nơi đặc biệt trong hoàng cung, chuyên cung cấp cho các hoàng tử hoàng nữ bí mật báo cáo. Bọn hắn thậm chí không biết phía sau phòng tư vấn là gì, nhưng một khi có tin tức đặc biệt, đều có thể đến đây báo cáo. Trong vòng 3 ngày sau khi báo cáo, hoàng cung sẽ cho câu trả lời rõ ràng. Đây là đặc điểm của phòng tư vấn. Các tiền bối, con gặp chút khó xử. Nói đi. Từ phía sau phòng tư vấn, một giọng nói già nua vang lên. Giọng nói già nua đó lại làm Võ Ấp yên tâm phần nào. Chỉ có bậc trưởng lão như vậy mới thực sự bình tĩnh. Con gặp một người đàn ông, nay hắn đã là minh hữu của con. Hắn rất đặc biệt, nhưng không hoàn toàn nghe lời con. Con cần hắn làm nền tảng sức mạnh, nhưng lại không muốn hắn rời khỏi hệ thống của con. Tiền bối, phải làm sao? Lão giả phía sau phòng tư vấn mỉm cười, có thể nói cho ta biết, người đàn ông ngươi nói là ai không? Hắn tên Lã Lạc. Nụ cười của lão giả càng đậm, Lã Lạc à. Thật không ngờ lại nghe được cái tên này lúc này. Ta nhớ người này không phải bị lưu đày sao? Hắn hiện giờ hẳn là ở bộ điều tra đế quốc chứ? Đúng vậy, ban đầu hắn ở bộ điều tra đế quốc, nhưng con đã chiêu mộ và hợp tác với hắn. Hắn không phải thuộc hạ của con, quan hệ giữa chúng ta giống như là một loại minh hữu. Chỉ là con cũng không biết mối quan hệ minh hữu này có đáng tin hay không. Hãy nghe theo bản tâm của con. Bản tâm. Võ ấp hơi nghi hoặc, hôm nay tiền bối có vẻ khác thường. Ngày thường tiền bối không trả lời nhiều câu hỏi như vậy cho nàng. Nên hôm nay nàng rất vui vì được tiền bối trả lời. Nhưng hôm nay tiền bối lại nói vòng vo, không còn sự chính xác và hiệu quả như trước. Đúng vậy, tuân theo bản tâm, mới có thể trung thành. Ngươi thích hắn sao? Chưa nói đến thích, chỉ là thưởng thức. Vậy là được rồi, nếu không thích, thì không cần phải lo lắng gì cả. Như vậy. Đúng vậy. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, con đi đây. Đi thôi. Võ ấp cuối cùng rời khỏi căn phòng nhỏ, còn sâu trong căn phòng, một bóng người từ từ đi ra. Trong tay hắn cầm một cái đầu lâu. Đó là đầu lâu của một lão nhân. Hắn cầm đầu lâu lên, đặt trước mặt mình. Hắc hắc hắc hắc hắc. Lã là sự tiến bộ của ngươi chậm quá. Làm quân cờ của Mỹ Kỳ, ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn xoay chuyển làm kỳ thủ sao? Bóng người lộ ra hàm răng vàng ống, sau đó đột nhiên hít mạnh, hút cạn đầu lâu. Hắn lộ vẻ hưởng thụ, rồi đi ra. Cùng lúc đó, Võ Dạ Cơ và Lã Lạc bắt đầu dạo quanh hoàng cung. Bọn hắn khám xét từng cung điện, nhưng càng khám xét, càng thấy bất thường. Người trong hoàng cung quá ít. Không có phi tần sao? Không phải, phụ hoàng lẽ ra có rất nhiều phi tần mới đúng. Tình hình này rõ ràng là bất thường. Hoàng cung xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, ta đã lâu không đến hoàng cung. Dù sao ta là hoàng nữ thứ 51, thân phận này, nếu không bại lộ, cơ bản không có cơ hội vào cung để thỉnh an. Võ Dạ Cơ nói thật, mặc dù điều này làm nàng hơi bất mãn. Lã Lạc cau mày, nếu hoàng cung có vấn đề, tại sao toàn đế quốc không phát hiện? Các hoàng tử hoàng nữ vào cung không chỉ có nhóm bọn họ. Thường lệ thỉnh an hẳn là có, sao lại thiếu nhiều người thế này? Phía trước cung điện có người, số lượng bình thường, các ngươi có thể đi xem xét. Phía trước có người, chúng ta đi xem. Thấy người quan sát nhắc nhở, Lã Lạc lập tức nói. Tốt, đi. Hai người một trước một sau, đến cung điện có người đó. Thủ vệ đứng sát nhau, có vẻ đang phòng vệ hoàng cung. Cử chỉ này càng làm Lã Lạc nghi ngờ. Công việc của bọn hắn là phòng vệ, đây là hoàng cung mà. Người trong cung là phi tần, là nữ nhân của hoàng đế. Vậy bọn hắn phòng vệ cái gì? Đang sợ cái gì? Ngươi hỏi ta sao? Ta cũng chưa từng tới, không biết được chứ. Võ Dạ Cơ rõ ràng cũng không biết, nhưng trong lòng Lã Lạc đã có chút bất an. Tình huống này có nghĩa là hoàng cung đã xảy ra chuyện hắn không thể tưởng tượng nổi. Chui vào. Tốt. Bắt chước theo danh sách Võ Dạ Cơ, Lã Lạc nhẹ nhàng vượt qua các lớp thủ vệ, dễ dàng tiến vào cung điện thâm nghiêm. Trong điện, mấy thị nữ đang hầu hạ một nữ nhân mặc đồ ngủ, gọt hoa quả. Bên cạnh nàng đứng mấy nữ quan, khí tức bức người, đều là cường giả lục giai. Sự tập trung lực lượng như vậy đủ để minh chứng thân phận tôn quý của người phụ nữ này, tứ hoàng nữ, mẫu thân thất hoàng tử, Nặc Lan. Nặc Lan. Chính là nàng, một nữ nhân quyết liệt, máu lửa. Vừa dứt lời Võ Dạ Cơ, Nặc Lan đã nhìn về phía hai người, khách đến là khách, đã đến rồi sao không vào ngồi. Nguy rồi, nàng phát hiện chúng ta. Lã Lạc bất đắc dĩ thốt lên, không ngờ lần dò xét đầu tiên đã bị phát hiện. Võ Dạ Cơ thì không thể tin nổi, nàng làm sao có thể phát hiện chúng ta. Điều này sao có thể, thực lực của ta. Mặc dù thường xuyên bị Lã Lạc ngược đãi, bị hắn hành hạ cả trên giường lẫn dưới giường, nhưng Võ Dạ Cơ vẫn vô cùng tự tin về thực lực của mình. Đặc biệt là trong việc ẩn thân, ngụy trang, chính là nhờ những năng lực này mà nàng mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Thậm chí đối mặt với thất giai, nàng cũng tự tin đầy mình. Nhưng không ngờ Nặc Lan lại phát hiện bọn họ trước khi họ đến gần. Điều này chứng tỏ thực lực giữa hai người có sự chênh lệch nhất định. Làm sao bây giờ? Đi không? Võ Dạ Cơ nhìn Lã Lạc đầy vẻ không chắc chắn. Nếu Lã Lạc nói chạy, nàng nhất định sẽ bỏ mặc mà đi. Nhưng Lã Lạc lại lắc đầu, đã bị phát hiện, lại còn được mời, ta thấy chúng ta nên vào. Dù sao, tình hình hiện tại, nếu chạy trốn, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ hoàng cung truy sát. Thực lực của hai người tuy không tệ, nhưng nếu bị truy sát, e rằng khó tránh khỏi tai họa. Mặc dù Võ Dạ Cơ rất không muốn ở lại đây, nhưng nàng cũng phải thừa nhận lời Lã Lạc khá hợp lý. Nếu bị người trong hoàng cung truy sát, quả thật vô cùng nguy hiểm, huống chi trong cung có cả cường giả bát giai. Một khi bị bát giai để mắt tới, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, Lã Lạc rất có thể sẽ bỏ mặc nàng mà chạy. Để bảo toàn tính mạng, nàng tự nhiên phải lộ thân phận. Được rồi, vào xem. Hai người lại lần nữa tiến vào tẩm cung. Nữ nhân từ tốn đứng dậy, vỗ tay vào không khí. Được rồi, ta có khách, các ngươi lui xuống hết đi. Nhưng thưa phu nhân, làm vậy rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Các ngươi nghĩ nhiều rồi, đây là khách, không phải thích khách, có thể nguy hiểm gì chứ? Đúng không nào, hai vị khách nhân? Ân, chúng ta là khách nhân, mau đi đi, có việc cần làm. Lã Lạc nói qua loa khiến nữ nhân sững sờ, rồi bật cười ha hả, ha ha ha ha, thú vị. Là. Sau khi nhận được mệnh lệnh của nữ nhân, mọi người lần lượt rời khỏi đại điện, chỉ còn lại Lã Lạc, Võ Dạ Cơ và Nặc Lan. Ngồi đi. Nặc Lan chỉ ghế salon, vẻ mặt ung dung. Lã Lạc nhìn nàng, từ người phụ nữ này, hắn cảm nhận được một chút bóng dáng của Mỹ Kỳ đều là vẻ ngoài lười biếng, làm việc có vẻ thờ ơ. Nhưng Lã Lạc vẫn nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Trên người Nặc Lan là một loại khí chất quý phái, lộng lẫy chính là danh từ tốt nhất miêu tả nàng. Còn Mỹ Kỳ thì toát ra một loại bá khí, dù nàng ít khi thể hiện thực lực, nhưng khí thế của một vương giả, một sứ đồ, không thể che giấu. Ngươi tốt, phu nhân Nặc Lan. Các ngươi biết ta. Ta là Ngũ Thập Nhất Hoàng Nữ, Võ Dạ Cơ. Ta là Lã Lạc, thành viên của bộ Ra Xét. Nặc Lan cười nhạt, Ngũ Thập Nhất Hoàng Nữ, lại là một thất giai, hơn nữa còn là một thất giai giỏi ngụy trang. Võ Dạ Cơ đúng không, tâm tư của ngươi thật thâm trầm. Mưu cầu của ngươi hẳn không nhỏ nhỉ. Nhưng ta thấy, với tính cách này, ngươi khó mà thành công. Lời bình của Nặc Lan khiến Võ Dạ Cơ nổi giận, ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng năng lực của ta không cần người khác bình luận. Ha ha ha, vội vàng. Giận dữ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngươi hiện tại mới thất giai, ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú. Tuổi này mà đã thất giai, không nói là chưa từng có, sau này cũng khó có ai sánh bằng. Có thể so với ngươi, không đến 10 người, đúng không? Chính ngươi cũng nghĩ vậy chứ. Có vấn đề gì không? Nặc La nói rất đúng, nhưng Võ Dạ Cơ vẫn tỏ ra cứng rắn. Ha ha ha, không có vấn đề gì, người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là tốt. Nhưng con đường ngươi chọn sai rồi. Sai? Sai ở đâu? Sự lựa chọn của ngươi quá mềm yếu, cho nên ngươi nhất định không thể thành công. Mềm yếu? Võ Dạ Cơ ngập ngừng, nàng nhanh chóng hiểu ý đối phương. Nhưng cái gọi là mềm yếu này rõ ràng chính là cách nàng vận dụng năng lực, là một loại thủ đoạn khéo léo. Chưa kịp đáp lời, Nặc Lan lại nói, có phải ngươi muốn nói, vì năng lực của ngươi như vậy, nên mới hành động như vậy? Đúng thì sao? Sai, hoàn toàn sai. Năng lực của ngươi rất đặc thù, hẳn là có khả năng ngụy trang cực mạnh, và có một số khả năng thôi miên đúng không? Nếu không, ngươi không thể qua mặt những tên thủ vệ kia. Dù sao, bọn họ cũng rất đặc biệt. Nặc Lan lại nói đúng, Lã Lạc bên cạnh cũng kinh hãi. Xong rồi, nàng rốt cuộc là trình độ gì? Tạm định là, bát giai. Thảo. Lã Lạc sửng sốt, hắn từng nghĩ mình sẽ gặp bát giai ở kinh đô. Nhưng không ngờ, người đầu tiên hắn gặp lại là theo cách này. Trong lúc Lã Lạc kinh ngạc, Nặc Lan cố ý hay vô tình nhìn hắn một cái, dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng lúc này, sự chú ý của Nặc Lan hầu như đều tập trung vào Võ Dạ Cơ, nên cũng không để ý đến hắn. Còn Võ Dạ Cơ thì càng không phục. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta thấy mình phát triển rất tốt, không thấy lựa chọn của mình có gì sai. Nhìn vẻ cứng đầu của Võ Dạ Cơ, Nặc Lan cười khẽ. Lã Lạc đưa tay kéo nàng một cái, làm ra dấu hiệu tám ngón tay. Võ Dạ Cơ sững sờ, không hiểu ý tứ của dấu hiệu này. Tám. Ngươi muốn nói gì? Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra điều bất thường. Cần Lã Lạc nhắc nhở về con số 8, có thể là gì? Không thể là 8 lượng vàng, cũng không thể là bất cứ thứ gì khác, khả năng duy nhất chỉ có bát giai. Ngươi là bát giai? A, à, bị tiểu nha đầu phát hiện rồi sao? Khá tinh mắt. Nặc Lan thấy Lã Lạc phát hiện thực lực của mình cũng không phủ nhận, có lẽ đối với nàng, việc này không cần phải phủ nhận. Võ Dạ Cơ vẫn không chịu khuất phục, nàng vẫn cứng đầu như vậy. 8 giai cường giả thì sao? Chẳng lẽ lời nói, việc làm của 8 giai cường giả nhất định là chính xác hay sao? Lã Lạc nhíu mày, hắn cảm thấy có điều bất thường. Theo tính cách của Võ Dạ Cơ, nàng tuyệt đối không thể nào nói ra những lời này, làm ra những chuyện này. Cho dù bị người ta nói, bị người ta vạch trần, nàng cũng sẽ hết sức che giấu. Vậy tại sao hôm nay nàng lại thất thố như vậy? Lã Lạc đột nhiên nhìn về phía Nặc Lan, chẳng lẽ sự thất thố của Võ Dạ Cơ lại có liên quan tới nữ nhân trước mắt? Nặc Lan phu nhân. Nặc Lan giơ tay lên, ra hiệu Lã Lạc đừng nói nữa. Nàng lại tiếp tục nhìn về phía Võ Dạ Cơ, dường như tất cả hứng thú đều dồn cả vào Võ Dạ Cơ. Còn Võ Dạ Cơ thì đến giờ vẫn chưa nhận ra mình đã hoàn toàn thất thố. Khi đối mặt với Nặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.